Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, xuất phát. Chư vị tân sinh nhóm, tiếp đó, nghênh đón các ngươi, đem là các ngươi học sinh sinh nhai. Thứ một hạng trọng đại hoạt động, trại lính thí luyện. Chúng ta đem tại đường thành thành vệ đội trong quân doanh tiến hành kỳ hạn 10 thiên huấn luyện quân sự. Chư vị đều là Hạo Nguyệt người đế quốc. Đối, đúng, Hạo Nguyệt đế quốc, tất nhiên có thâm hậu tình cảm. Thân làm Hạo Nguyệt đế quốc hồn sư, liền phải tại lúc cần phải khắc, đảm đương nổi thủ vệ cương đất trách nhiệm. Trại lính thí luyện có thể ma luyện mọi người ý chí, nuôi dưỡng mọi người đoàn đội ý thức. Chấm ngoặc kép, có rất nhiều đồng học, sau khi tốt nghiệp, hy vọng tiến nhập Hạo Nguyệt đế quốc quân đội. Đối với cái này bộ phận đồng học tới nói, trại lính thí luyện càng là cực kỳ cơ hội tốt. Chấm ngoặc kép, đài cao trên lão sư lưu loát nói một đống lớn, phía dưới tân sinh ầm ĩ một đoàn, nghe lọt được bao nhiêu không có người biết rõ. Tân sinh đống người trong thậm chí còn có thương nghị trở về các trai cầm vĩnh cửu làm giấy tìm Lâm Phong muốn ký tên. Vĩnh cửu làm giấy là trải qua mộc hệ hồn lực gia trì qua làm giấy, nắm giữ cực kỳ tốt chứa đựng cùng phòng tàn phá chức năng. Chỉ cần mộc hệ hồn lực không tiêu tan, có thể thả hàng ngàn hàng vạn năm đều không mục nát. Hạo Nguyệt đế quốc thánh chỉ sẽ dùng vĩnh cửu làm giấy xem như tài liệu. Đài cao trên lão sư nói chuyện hoàn tất, Thiên Thủy học viện thủ tịch đại đệ tử Tôn Thanh Châu lên đài, vung tay lên tuyên bố xuất phát. Hơn ngàn tân sinh đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra trường, đi đến đường thành thành vệ đội trại lính. Trải qua phồn hoa đường thành đường lớn lúc, càng có hơn rất nhiều người hiểu chuyện trước tới vây xem. Trong khoảng thời gian này, đường thành đông đảo học viện đều mở triển khai trại lính thí luyện hoạt động, làm cho đường thành cùng thành vệ đội được không náo nhiệt. Tử Tinh Thành là không có thành vệ đội. Tử Tinh Thành mặc dù danh xưng 40 vạn bách tính, nhưng hồn sư đối mặt người bình thường chiến lực cực mạnh, một chi giám sát đội là đủ. Đường thành to lớn, nhai phường tung hoành, phường thị, đình viện không lần chất so, đủ loại từ hồn thú kéo xe ngựa, với rộng lớn tảng đá xanh trên đường chạy như bay. Tại Tử Tinh Thành, thất tinh, bát tinh đại hồn sư cấp bậc, không thể nghi ngờ là hoàn toàn nhân thượng nhân. Dù là xuất thân nghèo hèn, chỉ cần tu vi đầy đủ, này chắc chắn bước bình thanh vân. Cầm bị Lâm Phong giết chết Trịnh Đồ tới nói, hắn cái này giết sạch heo đồ tể, cũng bắt đầu chuẩn bị, muốn đem Trịnh gia thành lập là đại gia tộc. Bát tinh đại hồn sư thực lực, tại Tử Tinh Thành trong, hoặc là đại gia tộc tộc trưởng, hoặc là đại gia tộc chức cao quyền nặng trưởng lão, hoặc là gia tài bạc triệu đỉnh cấp cự ngạc. Nhưng đến đường thành, bát tinh đại hồn sư, rất có thể chỉ là nhị lưu trong học viện, một cái phẩm giai không tính là rất cao lão sư. Trong tay quyền lợi, còn không nội viện bài danh phía trên học sinh lớn. Dù sao, nội viện học sinh trong, đều có mấy người nắm giữ bát tinh đại hồn sư tu vi. Nội viện lão đại Tôn Thanh Châu, dĩ nhiên là nửa bước hồn vương. Đường thành như vậy khó lan lộn, vẫn có rất nhiều người ngay thẳng mọc rễ tại đường thành, mỗi ngày liều mạng làm việc công tác, tu luyện. Bởi vì đường thành là Hạo Nguyệt đế quốc đế đô, Hạo Nguyệt đế quốc rất đại thành trí, là rất nhiều người truy mộng địa phương. Mặc dù bọn họ nhỏ yếu, mộng tưởng không đáng giá một đồng, nhưng bọn họ vẫn tin tưởng bản thân sẽ bị hảo vận đập trúng, tại đường thành trở nên nổi bật, có thể tại thực lực vi tôn thiên võ đại lục. Rất nhiều người vận mệnh phảng phất sinh mệnh ngay từ đầu liền bị đã chú định. Đường thành còn có thể tiếp xúc đến rất nhiều cái khác thành thị không thấy được hồn khí, hồn kỹ, đồ sách cùng đan dược. Cái này cũng là rất nhiều người nguyện ý đợi tại đường thành nguyên nhân một trong. Thiên Thủy học viện trùng trùng điệp điệp tân sinh đội ngũ đứng tại một tòa trước cổng chính, nơi này so với Nam học viện thành cùng đường thành trung tâm phường thị lộ ra chẳng phải cầm giữ lấp, nhưng còn rất nóng nháo. Đại môn trên, dùng màu đỏ thắm nước sơn, viết một cái to lớn, vệ chữ. Phong ca, cảm ơn ngươi ngạch, Lâm Trệ gom góp đi lên. Cảm kích nói, nếu không phải là ngươi xuất thủ, ta Phì Du đều muốn bị đánh ra đến. Ta ngược lại là cảm giác đến, đem ngươi Phì Du đánh ra đến, càng tốt một chút. Lâm Phong nhìn chằm chằm đại môn, nhàn nhạt nói, ngươi hình thể quá lớn, không những ảnh hưởng đấu hồn lúc, thân thể độ nhạy, mà còn thân thể ngươi, tiếp nhận không được lớn như vậy chất lượng, dù là ngươi là hồn sư cũng không được, thân thể đối với hồn sư tới nói, thì tương đương với nở rộ hồn lực vật chứa có tàn phá, nở rộ lại nhiều hồn lực, đều không hữu dụng, ngược lại sẽ có chỗ hại. Ngươi trọng lượng quá lớn, thân thể sẽ không chịu được. Chấm ngoặc kép, ai hắc hắc, Lâm Trệ gãi gãi mập đầu, cười ngây ngô mấy lần. Đối với Lâm Phong nói chuyện, cũng không để trong lòng trên. Kẹt kẹt, chấm ngoặc kép, giống như to lớn bánh xe đang vận chuyển. Viết màu đỏ thắm chữ lớn, vệ đại môn. Hậu phương truyền tới buồn bực mà đần nặng cơ quan âm thanh. Đại môn từ trung gian một phân thành hai. Bị chậm rãi kéo ra, đi ra năm cái tay nắm chùm tua đỏ thương thép, người khoác áo giáp chiến sĩ, tuổi bọn họ cũng không rất lớn, trên mặt lại mang theo, trải qua các chàng khắc nghiệt cùng thương tang, keng, năm đem thương thép, đều nhịp hướng trên đất một đập, kèm theo sắt đá kim minh thanh, một cỗ uy vũ cuồn cuộn thiết huyết khí thế, từ bọn họ trên thân khuếch tán ra tới. Khí thế lây nhiễm đến đội ngũ phía trước nhất tân sinh. Bọn họ kìm lòng không được ưỡn thẳng sống lưng. Lâm Phong âm thầm quan sát. Có thể cô đọng ra dạng này khí thế. Bọn họ không những tu vi rất cao. Mà còn tuyệt đối tại chiến tràng trên. Giết qua rất nhiều người. Thương thép, áo giáp trọng lượng cực lớn. Quân nhân thường thường một thân gánh nặng. Không liền hành lễ. Thương thép đập là Hạo Nguyệt Đế quốc quân đội ở giữa. Lẫn nhau ân cần thăm hỏi phương thức, Thiên Thủy Học Viện tân sinh, tới tham gia trại lính thí luyện, Đường Thành thành vệ đội bên này, liền đem bọn họ, coi như quân đội mà đối đãi. Tôn Thanh Châu nhanh chân tiến lên, có lực vừa chắp tay, thanh âm như khó chịu lôi nổ vang. Tại hạ Tôn Thanh Châu, Thiên Thủy Học Viện thủ tịch đại đệ tử, xuất tân sinh 1082 tên, trước tới tham gia trại lính thí luyện. Lâm Phong từ bọn họ ánh mắt ở giữa, liền có thể nhìn ra, cái này năm tên sĩ quan, phải cùng Tôn Thanh Châu, có không cạn giao tình, thậm chí có thể nói, phi thường quen thuộc, còn có ba tên sĩ quan, còn trực tiếp lặng lẽ, cùng Lưu Đông chào hỏi, nhưng ở tân sinh trước mặt, rất nhiều nghi thức, vẫn là muốn quy củ đã xong, Hạo Nguyệt Đế quốc Đường Thành thành vệ đội, hoan nghênh Thiên Thủy Học Viện. Đầu lĩnh sĩ quan trầm giọng nói. Nói xong, hắn từ bên hông, vù đến một tiếng, rút ra một cây đoản kiếm, giao cho Tôn Thanh Châu. Tôn Thanh Châu khó được lộ ra một tia cung kính, dùng hai tay nhận lấy đoản kiếm. Lập tức, Tôn Thanh Châu xoay người qua đến, nắm chặt đoản kiếm, ánh mắt sáng quắc, nhìn qua bản thân học đệ học muội nhóm. Nhìn thấy cây đoản kiếm này sao? Vào trại lính người. Liền là Hạo Nguyệt quân nhân đế quốc. Quân nhân, lúc này lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. 10 ngày trại lính thí luyện trong lúc đó. Vi phạm quân lệnh người. Chém, biếng nhác người. Chém, ý chí không vững người. Chém, rõ chưa? Tôn Thanh Châu giọng phi thường hồng sáng lên. Lại tăng thêm hắn thanh âm thô kệch phóng khoáng. Càng lộ vẻ đến uy thế chấn thiên. Minh bạch. Mấy ngàn người quát lên phá lệ cuồn cuộn, lại không bằng hô, Lâm Phong, anh hùng, lúc như vậy vang dội, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,